Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, chương 329, kết thúc cùng thù lao. Đối với Daily dùng để ví von động vật có chút bất mãn. Julia tức giận ra sức chụp Daily một cái, sau đó tức giận nói ra, cái gì so chó còn mạnh hơn, có biết nói chuyện hay không a? Người cái tên này thật sự là không làm cho người ưa thích. Bị nữ hài kiểu nói này, Daily cũng phát hiện chính mình ví von quả thật có chút không thỏa đáng. Ngượng ngùng đối với Julia cười cười đằng sau, hắn liền tranh thủ thời gian rời đi chủ đề. Vâng vâng vâng, tương đương nhà chúng ta, Julia nói rất đúng. Bất quá bây giờ không phải thảo luận những thứ này để lời nói với người xa lạ thời điểm. Đã địch nhân còn chưa có chết tuyệt, như vậy ta liền tất yếu tiễn hắn một đoạn. Nói xong, Daily lập tức thôi động mộc nhân, để chìm vào dung nham bên trong. Bàn tay lớn một phát bắt được màu đen tiểu cầu, sau đó một lần nữa về tới giữa không trung, móc ra tiểu cầu về sau. Daily liền đem Suzanu áo giáp năng lượng chấn động, đánh tan dư thừa dung nham. Lộ ra trong đó phát ra khí tức tà ác mục tiêu. Bất quá không đợi hắn sử dụng thủ đoạn phá hư tiểu cầu, cảm thấy nguy cơ địch nhân, vô ý thức lập tức làm ra phản ứng. Khó khăn lắm một cái nháy mắt thời gian, Daily còn không có kịp phản ứng, màu đen tiểu cầu liền đột nhiên phá vỡ không gian, sau đó lăn nhập trong đó, tại trước mắt hắn mạnh mẽ bỏ chạy ra ngoài. Ta, đi, gia hỏa này sẽ không như vậy cũng còn giữ lại ý thức a. Không nghĩ tới vẻn vẹn chủ quan một giây đồng hồ, liền bị gia hỏa này chạy trốn. Đơn giản quá giả đi. Ánh mắt trừng lớn, khóe miệng co quắp rút, cũng biểu đạt không được Daily lúc này trong lòng uất ức cùng khiếp sợ một phần vạn. Loại này tối hậu quan đầu lại thất bại trong gang tấc cảm giác. Đơn giản so tất chó đều để người càng thêm khó chịu. Mặc dù không đến mức nấm hương, nhưng là Daily xác thực phi thường xanh thảm gầy. Nghĩ tới đây, Daily tại các muội tử ánh mắt khinh bỉ bên trong, trong nháy mắt khẩn yếu hàm răng, phát ra cùng đại lão tự bảo trước đồng dạng tuyên ngôn. Hừ, ngươi cái tên này chờ lấy, chờ ta lần sau tìm tới ngươi. Là tử kỳ của ngươi. Thả xong ngoan thoại, Daily cũng không có cứ như vậy từ bỏ, ngược lại toàn lực thôi động tự thân không gian năng lực. Sau đó thật đúng là để hắn bắt được một tia không gian di động dấu vết lưu lại. A, tiểu hắc cầu chạy tới Thánh Kiếm Vương quốc một chỗ, sau đó liền ở nơi đó dừng lại. Chẳng lẽ Đông Bắc Vương quốc vậy cũng có ma tộc hang ổ sao? Việc này không thể không coi trọng a. Đích đích lẩm bẩm nói một mình một phen. Daily suy tư một lát sau, tạm thời làm ra một cái quyết định, rời khỏi tinh linh tộc về sau, bên cạnh tu luyện bên cạnh tiếp tục đuổi tra những thứ này tai họa. Ta cũng không tin ta có phòng bị, lần sau còn có thể bị ngươi chạy thoát. Nghe được Daily an bài, các muội tử cũng không nói gì thêm. Cho dù đối với hắn lần này sai lầm có chút im lặng, nhưng là các nàng cũng sẽ không nhờ vào đó phản bác quyết định của hắn. Xác định đằng sau hành động an bài về sau, Daily cũng có thể bắt đầu tay xử lý tinh linh tộc bên này hậu sự. Mượn dùng Rinnegan sức đẩy thao túng năng lực, hoàn toàn triệt tiêu mất mộc nhân cực lớn trọng tài, Daily mang theo các vị các tinh linh. Rốt cuộc bước lên đường về, mặc dù không phải thắng lợi trở về, nhưng là các tinh linh mục tiêu đạt thành, mà Daily cũng có thể cầm tới bọn hắn cho ra thù lao. Cuối cùng là một cái song phương đều tương đối hài lòng kết quả. Đợi cực lớn màu tím mộc nhân, từ trên trời giáng xuống rơi vào một mảnh tàn phá ám tinh linh bộ lạc nội bộ về sau. Người người mang thương hậu cần các tinh linh. Cũng mang theo rung động cùng sùng bái ánh mắt, từ các phương nơi hẻo lánh tuôn ra, đến đây nghênh đón trở về các chiến sĩ, Hoa tương đương đai ly huynh đệ thủ đoạn thật sự là mạnh a. Cái này lớn cự nhân vậy mà có thể liều mạng thần cấp đại lão. Hoàn toàn phá vỡ thần cấp phía dưới không cách nào chống lại chân thần định luật a. Đúng vậy a, có đai ly tiểu huynh đệ làm chúng ta tinh linh tộc thân mật bạn bè. An toàn của ta cảm giác đều lớn lớn tăng lên thật nhiều. Mạnh, vô địch, đai ly thật to anh dũng chi tư. Tuyệt đối sẽ tại chúng ta tinh linh tộc trong lịch sử. Lưu lại một bút huy hoàng ghi chép. Ngoặc kép, làm đai ly thu lấy mộc nhân. Cùng các tinh linh tụ hợp về sau. Đến từ nữ vương các trưởng lão ca ngợi cùng khoe. Liền không cần tiền đưa lên đến đây. Mặc dù tinh linh nhất tộc tương đối cao ngạo, cũng không quen thuộc chụp người khác mông ngựa, nhưng là kia là đối với người bình thường mà nói. Hiện tại có đai ly như thế cái có thể so với thần cấp đại lão thiên kiêu trước mắt. Những cái kia không quan trọng thận trọng, sớm đã bị bọn hắn ném đến tận lên 9 tầng mây. Cùng bực này thiên kiêu tiếp tục tạo mối quan hệ, mới là nữ vương cùng các trưởng lão nhất trí ý nghĩ. Tiếp nhận đám người nhiệt tình tràn đầy nói ngọt đẹp tiếng nói về sau. Đai ly theo nơi đây hơn ngàn người đại bộ đội, rời khỏi cái này đã lụi bại, chờ đợi trùng kiến bộ lạc, đi đến gần nhất một cái không có nhận qua sóng lớn cùng Nguyệt Quang tinh linh bộ lạc. Sau đó cùng mọi người cùng một chỗ ở đây tạm thời dàn xếp xuống dưới. Hai ngày sau, chờ trước đó đại chiến dư ba, bị đám nữ vương hoàn mỹ vuốt lên đằng sau, nên lấy được thù lao, cũng là thời điểm vào tay. Nguyệt Quang tinh linh bộ tộc chiêu đãi đại sảnh, 11 vị nữ vương đoan trang tọa lạc tại một bên. Mà Đai Ly thì mang theo các muội tử của mình, bao quát Emilia một nhà, làm quý khách ngồi xuống tại một bên khác. Cùng lần đầu nhìn thấy cái này cảnh tượng hoành tráng, có vẻ hơi khẩn trương cha vợ mẹ vợ khác biệt. Đai Ly cùng các muội tử đều rất bình tĩnh, uống ngáng trà, nếm thử mỹ thực, hoàn toàn một bộ đại lão diễn xuất, để khẩn trương hai vị cũng đi theo dần dần bình tĩnh lại. Đợi nhân vật trọng yếu đều đến đông đủ đằng sau, lần này bị tinh linh tộc phi thường càng xem trọng cảm ơn nghi thức. Cũng đúng hạn ở đây triển khai, ta đại biểu tự nhiên tinh linh, ta đại biểu Nguyệt Quang tinh linh, ta đại biểu Ám tinh linh, ta đại biểu Quang tinh linh, ta đại biểu Hỏa tinh linh, ta đại biểu Thủy tinh linh, ta đại biểu chấm ngoặc kép, đồng loạt dâng lên đưa cho ta chờ thân mật bạn bè đáp tạ chi lễ. Nghi thức cảm giác có chút nồng hậu dày đặc một phen tuyên ngôn đằng sau. Do trước hết nhất cùng Đai Ly tiếp xúc, đồng thời thân mật trình độ cũng cao nhất Caroline nữ vương. Trình lên một viên không gian dây cổ tay, cùng dây cổ tay bên trong đủ loại linh vật, đạo cụ, sửa chữa dược tề cùng một chỗ. Cái này mai nội bộ không gian không nhỏ chữ vật trang bị. Đều là tinh linh tộc vì cảm ơn Đai Ly nỗ lực mà dâng lên thù lao. Phối hợp trịnh trọng nhận lấy dây cổ tay, Đai Ly tinh thần lực quét qua, sau đó hài lòng đưa lên một cái mỉm cười. Nhìn thấy Đai Ly cái biểu tình này, các tinh linh cũng theo bản năng thở dài một hơi. Vị này kiểu như châu bò đại lão, đối với thù lao có thể hài lòng, chính là kết quả tốt nhất. Bởi vì lúc trước có cùng các tinh linh đề điểm quá. Bởi vậy thù lao bên trong chiếm cứ 90% đều là dùng cho tu luyện, hoặc là lợi cho củng cố cảnh giới linh vật. Những thứ này linh vật, ngoại trừ một phần là Đai Ly chính mình dùng cho đạt thành cấp 9 đỉnh phong cảnh giới tài nguyên. Bên ngoài, cái khác đều là vì Emilia chuẩn bị, mặc dù những thứ này linh vật đổi thành ngang nhau giá trị tu luyện dược tề, có thể cung cấp càng nhiều người thời gian dài hơn tu luyện, nhưng là thời gian này mới là chân quý nhất thời khắc. Cũng không có cách nào cố kỵ nhiều như vậy, dùng giá trị cao hơn linh vật, thay thế hiệu quả chậm rãi tu luyện dược tề, đem Emilia thực lực nhanh chóng chồng lên đến, mới là Đai Ly trong lòng khuynh hướng phương án. cũng chính là vì phòng ngừa đại lượng đổ vào phía dưới. Emilia khả năng xuất hiện thực lực sơ tán phù phiếm tình huống. Thù lao bên trong mới có củng cố cảnh giới linh vật. Nếu như không phải như vậy toàn bộ đổi thành tu linh vật mới là lựa chọn tốt nhất. Mặc dù an bài như vậy, có lẽ không cách nào làm cho ngươi trực tiếp đạt đến cấp 9 đỉnh phong. Nhưng là ổn định cấp 9 sơ đẳng hoặc cao đẳng thực lực trình độ. Cũng so phù phiếm đỉnh phong cảnh giới phải mạnh mẽ hơn nhiều. Ta quyết định như vậy, ngươi sẽ không hài lòng à? Âm thầm thu được Đai Ly trò chuyện truyền âm. Emilia không có ngoài ý muốn nhìn hắn một cái. Sau đó cấp ra một cái to lớn mỉm cười làm đáp lại. Biểu thị chính mình không có bất kỳ cái gì ý kiến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.